Cuối tuần tôi và em. Chương 4, ý đồ. Góc truyện audio.com. Chấm. Một lúc sau tất cả đã ở trong rừng. Mọi người bắt đầu trải khăn, bày đồ ra. Con người hòa vào thiên nhiên thật yên bình. Bội Mễ phụ giúp mấy chị gái bày đồ ăn ra. Xong xuôi tất cả ngồi xuống. Cô ngủ dậy cũng thèm đồ ăn vặt chiều rồi. Chưa thể ngon miệng thì Tử Sâm lại gần ngồi xuống bên cạnh. Bội Mễ thoáng bất ngờ. Khuôn mặt anh như không quan tâm điều đó. Anh ngồi ăn như bình thường. Không liếc cô lấy một cái. Xong xuôi. Bắt đầu đến lúc quay video ca nhạc cho câu lạc bộ. Địa điểm là một khoảng trống khác trong rừng. Hôm nay sẽ quay 3 video. Một video nam đơn, nữ đơn và couple song ca. Phần couple song ca chính là có cô góp giọng, tuy nhiên người nam thì cô chưa được biết. Hôm đấy trưởng ban content đến và đưa cô lời hát, lên bài các thứ và phụ trách phần hát nào chứ không nói gì nhiều. Lần lượt video đơn nam, đơn nữ cũng xong. Bội Mễ bước lên phía trước, sẵn sàng trình bày tiết mục. Theo sau là Tử Sâm cũng bước ra giữa. Anh nói, bắt đầu đi. Anh dẫn cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cái gì anh cũng để anh và cô chung một cặp. Điều này khiến Bội Mễ khá khó chịu. Giọng anh trầm ấm cất lên. Đây là một bản ballad nhẹ. Giọng Bội Mễ cất lên với chất giọng pha gió nhẹ nhàng. Cả hai hòa vào nhau thật ăn khớp dù không có sự tập tành trước. Mọi người xung quanh khi kết thúc bài, ai cũng vỗ tay lớn. Tối tối, tất cả quay về nhà. Đồ ăn đã được người làm dọn sẵn. Mọi người ai cũng đói nên nhanh chóng dùng bữa. Tử Sâm ngồi đầu bàn. Ăn xong lại ngẫu hứng lôi đàn ra gảy một bản. Các chị nữ trong câu lạc bộ thì thích mê. Bắt đầu tụ tập ra chỗ Tử Sâm. Chỉ còn lại các anh con trai và Bội Mễ vẫn hờ hững trước tiếng đàn. Cô trầm ngâm ngồi ăn nốt bữa tối. Cử chỉ chậm rãi từ từ. Sau đó lân la các chàng trai lại ra chỗ cô. Bọn họ nói chuyện, tìm hiểu về cô gái không bị mê hoặc bới Tử Sâm. Anh ngồi đó đánh đàn nhưng vẫn hướng mắt chú ý sang cô. Nói chuyện gì mà vui thế? Đám con trai ấy đang pha trò gì mà Bội Mễ đang cười tươi? Hàm răng trắng tinh tế của cô lộ ra. Hai cánh môi tươi rói như bông hoa nở. Tối đến, tất cả cũng về phòng mình. Bội Mễ vào ngâm mình trong phòng tắm. Hơi nước nóng, sữa tắm hoa hồng, bể nước lớn. Tất cả tạo nên một khung cảnh như chốn tiên nữ. Cô đưa tay xoa làn da. Kỳ cọ thì đưa qua cổ tay. Nhìn lại đã không còn chiếc vòng. Chiếc vòng bạc nhỏ, thiết kế tinh giản là món quà chúc mừng cô đỗ đại học của ông bà Lâm. Vì vậy cô rất trân quý nó. Cô nhanh chóng thu mình ra khỏi phòng tắm, lau khô người, sấy tóc nhanh, mặc bộ đồ kín đáo rồi chạy xuống tầng 3. Cô dừng lại cửa phòng trưởng ban logistics, gõ cửa hơi vội. Vị trưởng ban nhanh chóng mở cửa, hỏi, thành viên Bội Mễ, em có chuyện gì sao? Cô nói, à, lúc nãy ở trong rừng, khi thu dọn đồ đạc không biết ban mình có nhặt được chiếc vòng tay của em không? Em bị rơi nên nghĩ là do lúc nãy quay video nhạc đã rơi đâu đó. Vị trưởng ban nghĩ một hồi rồi nói, à hình như, là trưởng câu lạc bộ cầm cho em rồi. Anh có thấy cậu ấy cầm một chiếc vòng bạc nhét trong túi mà. Cô đơ mặt ra, cảm ơn vị trưởng ban rồi ngập ngừng lên tầng. Cánh cửa phòng Tử Sâm đối diện ngay phòng cô. Hít một hơi sâu, cô gõ cửa phòng anh. Phải đến 5 lần anh mới chịu mở. Tử Sâm có vẻ vừa tắm. Trên tóc anh âm ẩm. Bên dưới mặc một chiếc quần đùi. Bên trên lõa thể, cứ thế vô tư mở cửa. Bội Mễ tự nhiên nhìn vậy thì không khỏi xấu hổ. Cô quay mặt đi, gắt giọng, anh có liêm sỉ không vậy? Tử Sâm mặc kệ lời cô, lấy ra trong túi chiếc vòng tay. Nói, nhìn xem, khá đẹp. Cô quay mặt lại, hướng sự chú ý đến cái vòng. Nói, à ừm, cho tôi xin lại thưa tiền bối. Ngôn tình hay, Anh giơ cao tay lên. Cô với theo chiếc vòng hơi đà vào trong. Nhân cơ hội này, anh kéo cả người cô vào lòng mình. Tay kia đóng cửa chốt lại. Cô vội ẩn anh ra. Lùi ra xa. Khó chịu. Anh làm trò gì vậy? Tử Sâm đút lại chiếc vòng vào túi. Rời ra phía quầy rượu. Thiết kế trong căn phòng này như một căn nhà chung cư. Căn phòng rộng rãi. Có bộ ghế salon to một góc. Tivi màn hình 62 inch treo tường. Bên góc này là phòng tắm. Quầy rượu nhỏ và còn một lối vào trong. Giường ngủ và tủ sách. Mải mê nhìn xung quanh. Tử Sâm đã đi lại ôm chặt cô trong lồng ngực. Một tay cầm ly rượu nặng. Ánh mắt đen láy. Khuôn mặt lạnh tanh nhìn cô. Hành động dứt khoát. Uống trọn ly rượu rồi cúi xuống môi cô đặt một nụ hôn. Tuồn tất cả chất lỏng cay xè ấy vào miệng cô. Xong xuôi anh buông cô ra. Bội Mễ chưa từng uống rượu. Nay lại vừa tiếp nhận chất lỏng cao độ. Nặng đô thì choáng váng. Ngồi thụp xuống sàn. Tử Sâm vẫn chưa buông tha. Anh rót thêm một ly đầy khác. Đi lại chỗ Bội Mễ. Một tay nâng cầm cô lên. Ngắm trọn khuôn mặt ửng đỏ. Hai mắt long lanh. Cánh môi đỏ tấy lên vì độ cay của rượu nên đang hờ hững ra. Tử Sâm nhếch môi cười. Anh nốc ly rượu kia rồi tiếp tục tuồn chất lỏng vào miệng Bội Mễ một lần nữa. Cô bị rượu tác dụng. Các cơ quan thần kinh như không còn hoạt động. Ngã người vào vòng tay của Tử Sâm. Mặc không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cách chương.